Ưng Như nói, nếu huynh để lộ hành tung thì hậu quả rất nghiêm trọng. Kha Na trả lời, có lẽ thực tâm ma cũng đến, chúng ta không thể hành động một mình, huống chi tiên môn còn đang ở đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ưng Như nhìn Liễu Sao rồi đột một nở nụ cười. Huynh đã lo lắng cho nàng ta như thế, thôi vậy, Bồ Mang Sơn rất rộng lớn, chưa chắc đã gặp được Vương Huynh đâu. Ta đi cùng hai người một chuyến, có ta ở đây, hai người làm việc cũng thuận tiện hơn. Liễu Sao hơi ngượng ngùng, Kha Na nở nụ cười bảo, đa tạ ngươi Ưng Như. Ưng Như trầm ngâm nhìn Kha Na một lúc rất lâu rồi nói. Rốt cuộc cũng không giống năm đó, huynh đã khách sáo với ta rồi. Kha Na không đáp, thực tâm ma tiên môn yêu giới đều tập trung tại Bồ Mang Sơn, dù mọi chuyện có khẩn cấp tới đâu thì ba người cũng không dám giống trống khua chiêng, đành phải dùng độn thuật với tốc độ tương đối thong thả, đi chừng khoảng 5-6 ngày mới tới đỉnh Bạch Đầu. Đỉnh Bạch Đầu là nơi khá đặc biệt trên khắp dãy Bồ Mang Sơn, ở giữa sườn núi có một loài cây màu trắng rất lạ sinh trưởng, cả cành và lá đều một màu trắng toát, số lượng tuy không nhiều nhưng từ xa xa nhìn lại cả vùng đất chỉ còn một màu trắng phau, do đó mới được gọi là Bạch Đầu. Khi Kha Na trông thấy loài cây này, đầu tiên y rất kinh ngạc, sau khi quan sát một lúc lâu, Kha Na tỏ vẻ rất khó tin. Yêu Mộc Nguyệt Hoa, quả thật là Yêu Mộc Nguyệt Hoa. Cái gì cơ? Ưng Như lập tức bước đến bên cạnh y, Liễu Sao thấy thế cũng chạy qua, chỉ thấy lá cây màu trắng này cực kỳ xinh đẹp, mỗi chiếc lá to cỡ trứng gà, dạng tròn, gân lá là những đường cong huyền chuyển lấp lánh ánh sáng bạc, âm thanh sạc sào khi cành lá lay động vô cùng trong trẻo. Kha Na cẩn thận kéo một chiếc lá qua, trong phút chốc chiếc lá kia chợt run lên, nhận thấy biến đổi thật nhỏ này, Kha Na mừng rỡ. Ta vẫn cứ nghĩ loài cây này chỉ tồn tại trong truyền thuyết, thật không ngờ nó lại có thật. Mà lại còn mọc ở nhân gian, đám yêu mộc này đã có linh tính, qua chừng trăm năm nhất định có thể hóa hình được, yêu khuyết phải dẫn chúng. Nói đến đây, Kha Na đột một ngừng lời. Liễu Sao và Ưng Như đều nhìn Kha Na, quên mất ta sớm đã không còn là yêu quân. Kha Na lắc đầu cười rồi buông tay ra. Liễu Sao lớn tiếng khẳng định, gì mà không phải, một ngày nào đó chúng ta sẽ, nàng vốn định nói sẽ đoạt lại yêu khuyết nhưng đột nhiên nàng nhớ ra ngọ vương Ưng Như của Bách Yêu Lăng đang ở ngay bên cạnh nên vội vàng ngừng lời. Ưng Như nâng chiếc lá đến gần mũi người mùi hương rồi nhẹ nhàng chuyển hướng câu chuyện. Ta từng nghe nói đến loài yêu mộc nguyệt hoa nhưng chưa bao giờ gặp. Nếu không phải huynh nhận ra thì có lẽ ta cũng không biết được. Liễu Sao vội chen, có thể nhận biết loại cây này, Kha Na huynh lợi hại quá. Kha Na lắc đầu bảo, ta vốn cũng không biết nó, là vì Kiến Tố Chân Quân từng nhắc tới nên ta mới biết. Kiến Tố Chân Quân Lạc Nghi nổi tiếng thông tuệ kiến thức uyên bác. Liễu Sao hỏi, yêu mộc nguyệt hoa rất nổi tiếng, tính ra, nó có chút quan hệ với ma giới của muội. Kha Na cười nói, nghe nói loài cây này là do một vị nguyệt thần mượn năng lượng của mặt trăng nuôi dưỡng thành, nó có khả năng chuyển hóa được chọc khí nên mới được gọi là nguyệt hoa, quả thật nó là yêu vật rồi sau đó nó lại mọc ở thần giới và chẳng biết tại sao nó lại đột một xuất hiện ở ma cung. Tuy nhiên, qua mấy đời ma tôn ngã xuống, ma cung mất kết giới bảo vệ, trong tích tắc hư thiên bị dòng chọc khí tập kích đã hoàn toàn biến mất, chúng ta vốn tưởng rằng loài cây này đã hoàn toàn tuyệt diệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật không thể ngờ bây giờ nó lại xuất hiện ở nhân gian, khí hậu nhân gian vốn không thích hợp để loài cây này sinh trưởng, có lẽ hoàn cảnh ở Bồ Mang Sơn khá đặc biệt. Ưng Như bất giác vuốt ve phiến lá, ánh mắt lấp lóe. Loài cây này được thần nuôi thành, có nó để tu luyện thì chắc chắn sẽ được trời phù hộ, tương lai sẽ trở thành nguồn trợ lực lớn của yêu giới ta. Chấm, Ưng Như nhanh chóng ổn định cảm xúc rồi nở nụ cười với Kha Na. Khi về ta sẽ báo với Vương Huynh, dẫn chúng nó vào yêu giới, việc này để Bách Yêu Lăng chúng ta làm, Huynh sẽ không để bụng chứ. Kha Na hơi nhíu mày, đều là yêu tộc, dù là yêu khuyết hay Bách Yêu Lăng đều có trách nhiệm bảo vệ và dẫn dắt. Có điều ta và ngươi đều không biết nhiều lắm về loài yêu mộc nguyệt hoa này, cho nên phải cẩn thận làm việc, đừng quá nóng lòng sẽ gây tổn hại con đường tu đạo. Ưng Như đáp vâng, Kha Na thấy Liễu Sao ngẩn ngơ nên gọi nàng, muội sao thế? Không có gì, chỉ là muội chợt nghĩ đến một câu chuyện xa xưa. Liễu Sao hoàn hồn lại, nàng bắt đầu cảnh giác, à khí tức này. Trong gió thoang thoảng một luồng khí tức âm hàn, đó là một thứ âm khí rất độc đáo xuyên vào lỗ chân lông toàn thân khiến người ta run rẩy. Kha Na và Liễu Sao liếc nhìn nhau rồi gật đầu. Tu vi của Ưng Như không đủ nên không nhận ra điều lạ thường, thấy nét mặt của hai người kỳ quặc bèn hỏi. Cái gì vậy? Kha Na ra dấu ngăn nàng ta lại rồi trầm giọng bảo. Có người đến, ba người vừa ẩn giấu khí tức và thân hình thì một nam từ ngự kiếm hạ xuống, mái tóc dài rối tung, dây cột tóc màu trắng rũ xuống dọc theo hai bên tóc mai, ngoài ra không còn trang sức gì nữa.